Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, Địa Ngục Độ Khó. Chịu khổ nghiền ép, cầu vé tháng. Ục ục ục, cùng lên đi. Bình thản lời nói vang vọng như trung đỉnh nổ vang vậy. Đan dệt ở chân Long Uyên trên đây là một chỗ truyền kỳ chi địa. Hiện nay cũng sẽ sinh ra một đoạn mới truyền kỳ, cùng tiến lên. Người cũng quá xem thường người. Chúng ta đến từ cửu thiên, càng là có trường sinh giả hậu nhân. Ngươi, một người, liền muốn mời chiến chúng ta toàn bộ à? Lâm Thiên hét lớn, khí thế tăng vọt, đỉnh đầu đại đạo nụ hoa dâng lên điểm lành. Mang theo một tia ác liệt, mũi nhọn trường thương trong tay của hắn phun ra màu đen tia điện. Sở hướng chỗ, hư không đổ nát. Tuy nói thư viện quy củ là đánh bại hoặc chống lại trong chúng ta ba người liền có thể. Nhưng nếu ngươi cố ý muốn ba người cùng chiến, chúng ta cũng có thể khiến ngươi lĩnh hội một phen cửu thiên tu sĩ tiên pháp. Cô gái kia sợi tóc, ánh sáng như tơ lụa, con ngươi như tinh khiết nhất đại dương màu xanh lam, bốc ra thần quang, ôn hòa trông lại cũng không kịch liệt, nhưng cũng mang theo nghiêm nghị uy thế. Khí thế cũng không thể so Lâm Thiên nhược, không nghĩ tới 3000 đạo châu cũng có nhân vật cỡ này. Chúng ta còn tưởng rằng mảnh này cổ giới triệt để xa sút đây. Núi băng vậy, nữ tử khẽ nói, mang theo một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Ba đạo tiên khí xác thực phi phàm, không nói đến đều đi tới cực hạn, còn vượt qua thần vương kiếp, xác thực có bệ nghệ cùng thế hệ tư bản bị coi thường a. Tuy nói hắn xác thực rất kinh diễm, nhưng cửu thiên rộng lớn biết bao, trường sinh thế gia bên trong đi ra cường giả cũng không ít. Nam tử tóc tím khẽ mỉm cười, thiên linh nơi đồng dạng có một đóa đại đạo cánh hoa đang tỏa ra. Khí thế so với Lâm Thiên còn muốn mạnh hơn một nấc. Hắn cũng không hùng hổ dọa người, nhưng bình tĩnh khí thế vẫn như núi lớn trầm ngưng. Thập quan vương, ta từng xa xa gặp qua vô địch gia tộc một vị đệ tử. Hiện nay, rất muốn thử một lần, có thể làm cho bọn họ coi trọng, sẽ là như thế nào mạnh mẽ. Chỉ ít phần này lòng dạ, đã che lại rất nhiều người rồi. Đứng ở cuối cùng, người trẻ tuổi mở miệng. Hắn chậm rãi đi ra, tài hoa xuất chúng, mà mi tâm mọc ra một đạo màu vàng thụ đồng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nguyên bản vẫn nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến tận vương đằng mở miệng một khắc đó, vừa mới mở tăng, hai đạo thần mang phá không mà mở, hóa thành hai thanh chiến mâu màu bạc xé rách hư thiên. Thật mạnh. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Chẳng lẽ là trong năm người tối cường hay sao? Không ít người ngạc nhiên, có chút bất ngờ. Năm người này quả nhiên đều là rồng phượng trong loài người. Bất phàm vô cùng, tùy tiện một người lấy ra đều là mạnh mẽ dị thường. Ta cho ngươi nhóm cơ hội. Cùng lên đi, chiến đấu kết thúc quá nhanh, sẽ rất vô vị. Vương đằng chậm rãi mở hai con mắt, như mênh mông tinh vũ vậy sâu thẳm. Nội bộ huyễn diệt vô cùng, mọi người càng là nhìn thấy một viên thế giới thụ sừng sững chư thiên, chập chờn ở vạn giới ở trên đó. Còn có một vòng ngũ hành lưu chuyển vậy, thần dương treo cao, chảy xuôi thần dị khí thế. Hừ, cơ hội là chúng ta cho, không phải là ngươi. Lâm Thiên ra tay, trường thương rút hư không nổ vang, xuất hiện từng tia hỗn độn khí. Hắn am hiểu chiến đấu, cầm trong tay trường thương màu đen, mạnh mẽ đâm ra, tiếng ô ô rung tai, như là thần ma ở gào thét, bù đắp được thiên quân vạn mã. Chúng ta bảo thuật cùng thần thông, không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy. Tiến hư không chiến trường, tách ra những người này, phân cao thấp. Nam tử tóc tím mở miệng, chỉ điểm một chút rơi, phấn toái chân không, tốc chiến tốc thắng, tài hoa xuất chúng. Người trẻ tuổi thét dài, nó âm như hổ gầm, như sấm sét, mọi người trong cơ thể huyết dịch dâng trào, thân thể rung động, có chút không chịu nổi, trực tiếp nhào giết tới, bàn tay phá nát cao thiên vạn dặm, hoành áp mà dưới. Đồng thời, hai vị kia nữ tử cũng ra tay, nhưng vẫn chưa sát người chém giết, chỉ là xa xa đánh ra hai đạo thần thông, đều tu ra tiên khí. Này còn tạm được, vương đằng gật đầu, một quyền nổ nát hư không, trực tiếp đi vào trong dưới chân bóng rồng, nhất thời ngâm nga, mang theo vạn dặm hỗn độn khí xung phong mà dưới, vẫy đuôi dương chảo, trực tiếp phá nát hai cô gái thần thông, và về phía các nàng hư không chiến trường bên trong. Bốn bóng người va chạm, bàng bạc huyết khí dường như hỏa lò vậy đem nơi này bao phủ. Vương Đằng ra tay, ba đạo tiên khí lượn lờ quyền phong, thô lớn như núi cao, có thể đoạn sóng hoành trời, nương theo vang vọng rồng gầm dương kích mà ra. Thông suốt trên trời dưới đất có một không hai long quyền, chân long bảo thuật, ba người cả kinh, thần sắc khác nhau, không ngờ thập quan vương nắm giữ như vậy nghịch thiên bảo thuật. Thảo phạt vô song, không thể suy đoán, bọn họ không chần chờ, sâu sắc hiểu rõ ba đạo tiên khí viên mãn khủng bố. Thiên linh nơi đại đạo cánh hoa tỏa ra, buông xuống vô biên thần lực gia trì, đánh ra một đòn toàn lực oanh. Trường thương kinh không, lượn lờ vạn đạo đen kịt chớp giật, giống như thần kim đúc ra, lập lòe thâm trầm hào quang thụ đồng mở, bắn ra từng đạo như mũi tên linh quang, lít nha lít nhít, xé rách ra liên miên vực đen cự chỉ nhấn rơi, mang theo từng tia từng sợi ánh tím, sóng khí cuồn cuộn, như một hành tinh khổng lồ khuynh đâm đi. Các ngươi thực lực như vậy, phóng tới tiên cổ bên trong chỉ có thể tính nhị lưu. Vương Đằng lắc đầu, long quyền càng khủng bố, xuyên thủng hư không mà đến, ở hắn quyền phong ván trước quấn ba đạo tiên khí hóa long, bắn ra xé rách càn khôn vô thượng khí thế, hắn trên trán phát sáng, quanh thân đạo liên hoa văn lần lượt sáng lên, như là đồng thời có 10 đạo quyền quang tỏa ra bình thường, nổ vang ở đây oanh. Hắn một quyền quét xuống, trường thương căng thẳng mà lên, tiếng rung không ngừng. Vương Đằng năm ngón tay hợp lại, hóa quyền là đao, chân hoàng bảo thuật vận chuyển, nhất thời liền có tảng lớn đỏ sẫm huyết hỏa vờn quanh từng đạo thần liên như mũi kiếm vậy, quấn quanh ở bàn tay gian, trực tiếp bổ xuống xoạt xoạt. Lâm Thiên kinh hãi, hai tay bị lan truyền mà đến tràn trề sức lớn chấn động đến mức mất cảm giác, bắn ra xuất huyết vết tích, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn trơ mắt nhìn mình đen kịt trường thương bị Vương Đằng một trường chém đứt, đánh thành hai đoạn. Cẩn thận, cơ thể hắn thể phách vượt xa tầm thường thiên thần. Hắn lời nói vừa ra, liền nhìn thấy Vương Đằng thân thể bắn ra vạn ngàn vầng sáng, như là từng đạo thần luân gia trì ở trong đó, có thể rõ ràng nhìn thấy quanh người hắn mỗi một tấc góc đều giấu vết thần văn. Vào thời khắc này kéo dài tới cộng hưởng, hiển hóa ra một phương 10 lá đạo liên, xoay chuyển mà lên, vô lượng vô cùng. Thần vương, chính là thiên thần vương, bọn ngươi, chỉ có thần phục. Vương Đằng ánh mắt nghiêm lại, không có sử dụng bảo thuật, thuần túy huyết khí dâng lên mà ra, che đậy hư thiên vạn dặm. Chuyện này quả thật không giống như là một nhân tộc sinh linh, như là hậu duệ của một con chân long, tinh lực của hắn. Càng là ở thiên linh nơi hóa ra 9 đạo màu máu trường long. Gào thét xít gào, chấn động vạn ngàn nam tử tóc tím cùng thụ đồng thanh niên thần sắc cả kinh. Thánh tế cảnh giới, tại sao có thể phách huyết khí mạnh mẽ đến đây quái thai? Hắn còn đi rồi luyện thể sĩ con đường không thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái chảy xuôi hỗn độn khí nắm đấm tràn ngập tầm mắt của bọn họ. Trực tiếp đập xuống oanh. Thần thông nào, bí thuật gì, đạo pháp gì, hết thảy một quyền đập nát, sức mạnh tuyệt đối chấn áp. Vương Đằng chỉ có một quyền, cũng chỉ ra một quyền, bình định tất cả, áp đảo tất cả, quét ngang tất cả. Hắn vô địch ý chí gia trì trên đó, càng là đánh ra một cái lại một cái bé nhỏ vòng xoáy màu đen, nuốt chửng ánh sáng và nhiệt độ phốc. Nam tử tóc tím thân thể chấn động dữ dội, trực tiếp nghiêng bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, ở nhục thân va chạm gian bị thiệt lớn. Quái vật gì, nhục thân cường đại đến cái trình độ này? Hắn thẳng nhe răng nhếch miệng, toàn bộ cánh tay phải đều một trận vô lực, liền huyết khí đều bị đánh ngược dòng. Hắn không nghi ngờ chút nào, này nếu là chân chính liều mạng tranh đấu, cú đấm kia đủ để đánh chính mình cánh tay phải nổ tung. Chỉ có điều xem ở thí luyện phần trên lưu thủ chút thôi, gào. Có thể làm cho, kia tài hoa xuất chúng thanh niên giống to, sợi tóc múa tung, trên trán thụ đồng càng óng ánh, như là một vị thần hạ phàm, trấn áp tất cả trong chém giết nói lung tung. Ngươi cho rằng đang đùa nháo, nhưng mà còn không đợi hắn lời nói xong, Vương Đằng trực tiếp một chân đánh tới, đòn đánh này mãnh liệt cuồng bạo, như giữa trời sấm sét vậy oanh rơi mà đến. Mắt trần có thể thấy, ba đạo tiên khí quay quanh trên đó, tràn ngập ra tảng lớn bạch quang, càng là miễn cưỡng hóa ra một cái đuôi rồng chân long vẫy đuôi, như là có thể đánh nứt cửu thiên, quét ngang thập địa. Này khí thế khủng bố lúc này liền để tài hoa xuất chúng thanh niên tắt lửa, miễn cưỡng đem giống to nín trở về, đỏ cả mặt đón đánh ngoài. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền đánh xoay bay ngang ra ngoài, eo bị Vương Đằng một chân rút nổ tung, suýt nữa cắt thành hai đoạn, trực tiếp máu tung hư thiên, rơi xuống phương xa. Đây là cái gì yêu nghiệt a? Ba đạo tiên khí thần vương có biến thái như vậy sao? Không chỉ là những này, chúng ta trông nhầm, cơ thể hắn e sợ ở thánh tế lúc liền đạt đến thiên thần cấp độ. Hiện nay vượt qua thần vương kiếp, lột xác đến khủng bố cấp độ, vượt xa chúng ta. Hai tên nữ tử thần sắc biến đổi, thực tại không nghĩ tới đồng bạn sẽ suy tàn nhanh như vậy. Gần như là bị quét ngang, còn có các ngươi. Vương Đằng đến, ánh mắt thẳng lướt mà qua, không có một chút nào thương tiếc ý tứ. Một quyền một cái, trực tiếp đổ nát vạn ngàn thuật pháp, dùng giản dị nhất tự nhiên phương thức đem hai nữ treo lên đánh. Quăng bay ra ngoài, quá yếu. Liền như vậy, còn dám tới hướng ta khiêu chiến. Hắn nhìn liểng xiểng năm người, gầy gầy đầu ngón tay, điểm điểm ánh sáng hạ xuống, còn như thần hỏa vậy thiêu đốt. Vương Đằng trong lòng cân nhắc, đối năm người thực lực đại khái có rõ ràng hiểu rõ, đều là tu ra tiên khí thiên thần cũng không yếu, chỉ là ở trước mặt hắn không có cơ hội triển khai thôi. Ba đạo tiên khí viên mãn thần vương, thêm vào khủng bố nhục thân, trực tiếp hình thành nghiền ép thế cuộc dưới cái nhìn của hắn. Lâm Thiên liền Ninh Xuyên cũng không bằng, chính là đi vậy là chiến bại kết cục, mà Ninh Xuyên hơn nửa chiếm đại ưu thế, sẽ không phí quá nhiều khí lực nếu là gặp gỡ Hoang, chỉ sợ cũng là nghiêng về một phía. Hiện nay gặp gỡ hắn, càng là năm người bị nghiền ép thê thảm cục diện, chúng ta nếu là cửu thiên trẻ tuổi một đời vô địch, sẽ đến được tiền rút xét duyệt. Người cái này quái vật có thể một dạng à? Lâm Thiên căm giận, giết người còn chu tâm a? Hắn đều quét ngang một nhóm lớn thiên thần, ai biết 3000 đạo châu ra như thế cái quái thai biến thái đến cực hạn, chính là cửu thiên bên trong những thiên kiêu kia, cũng chưa chắc có thể như vậy nghiền ép bọn họ năm người. Chúng ta là thiên thần thư viện phái tới, chọn lựa tuyển chọn, không phải tìm đến đánh. Hai tên nữ tử rất bất đắc dĩ, tại sao có thể có nam nhân như vậy? Đối với các nàng như vậy tồn tại còn xuống tay ác độc, nếu không là né tránh đúng lúc, hơn nửa liền đánh mặt lên. Khác nhau ở chỗ nào sao? Các ngươi đi tìm ba người kia ngược lại sẽ tốt hơn một chút. Bất quá một dạng là chịu đòn. Vương Đằng hời hợt phất phất tay, chợt liền ở năm người tức giận trong ánh mắt lần lượt từng cái đem bọn họ ném ra hư không chiến trường ngoại giới chân long nguyên trên. Một đám tu sĩ ngóng trông, chờ đợi đại chiến kết cục, ta tin tưởng thập quan vương tuyệt đối có thể đánh bại bọn họ, sẽ không có ngoài ý muốn. Đánh bại không khó, nhưng năm người cùng ra, có phải là có chút bất cẩn? Không ít người ở xì xào bàn tán, mặc dù đối với thập quan vương ôm ấp rất lớn tự tin, nhưng vậy cũng là cửu thiên giáng lâm cường giả a, mỗi một cái còn đều tu ra tiên khí, đã vượt xa khỏi 3000 châu trình độ tiên khí biết bao khó được. Nếu không có lần này tiên cổ tận thế, bao nhiêu cổ đại quái thai cũng khó khăn bước ra bước đi kia. Ngoại giới càng là một cái đều không có. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhưng vào lúc này, hư không chiến trường sụp ra một đạo kẽ nứt, một nắm đấm đánh đi ra. Thần quang dâng trào vạn lý trường thiên, chiến đấu hạ màn sao? Không ít người đều khẽ ồ lên. Ngẩng lên đầu đã thấy đến một màn kinh người, kia quét ngang 3000 đạo châu thiên thần Lâm Thiên càng là cùng đống cát bình thường bị người ném đi ra xoay, mặc dù là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm liền hai vị đẹp như thiên tiên nữ tử đều không bị thả qua. Trực tiếp rơi xuống ở trên tử kim chiến thuyền, ta không nhìn lầm đi. Đó là cửu thiên năm vị người đến. Hẳn là, bất quá bọn hắn đi vào trước. Viên mắt hẳn là không xưng thành như vậy. Thật thảm, tìm ai không được, tới liền chọn cái tối cường. Đây không phải cho mình tìm tội nhận à? Tìm Lục Quan Vương Ninh Xuyên mới đúng vậy. Không nói được còn có thể nhiều chống một lúc. Nào có bắt đầu địa ngục độ khó. Không ít người đều lắc đầu thở dài. Chưa từng thấy như vậy. Cũng quá tự tin chút, không gặp trên tiên cổ võ đài ba vị trí tôn trẻ tuổi đều không muốn cùng hắn. Một mình đấu à? Hừ, đến tìm ta cũng như thế là đại bại mà về. Đoàn người một góc, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Ninh Xuyên từ lâu đến. Bạch y trắng miệt chỉ là khóe mắt hơi đập. Đây là ý gì? Bốn vị trí tôn trẻ tuổi bên trong cho rằng hắn Ninh Xuyên là lót đáy sao? Tuy rằng hắn không bằng Thập Quan Vương, bị Trích Tiên ngăn trở ở cửa ánh sáng ở ngoài, độ kiếp bị hoang truy sát, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng, chính mình sẽ không ngã ra tầng thứ này. Còn có cơ hội, như bọn họ đúng là thiên thần thư viện bên trong nhất lưu nhân vật, liền sẽ không tới chọn lựa rồi. Trích Tiên cũng đến, phiêu dung như thiên phượng, hướng về Vương Đằng mỉm cười hỏi thăm, trong tay vẫn cầm cái kia cốt địch, ta cũng nghĩ thử một lần. Hoang, làm nóng người, ngược lại muốn ước lượng một phen cửu thiên tu sĩ trình độ, hắn biết Thập Quan Vương rất mạnh. Tất nhiên là quét ngang cục diện, tự nhiên cũng nhìn không ra gì đó mọi người khiếp sợ. Trận chiến này càng là đem mặt khác ba vị trí tôn trẻ tuổi cũng đưa tới mà. Đều có chút nóng lòng muốn thử. Chẳng lẽ muốn hành hung cửu thiên người đến sao? Ta này xem như là thông qua thử thách chứ. Trên tử kim chiến thuyền, Vương Đằng chậm rãi hạ xuống. Nhìn tức giận bất bình năm người, xem ra bây giờ thiên thần thư viện nên muốn so với nguyên bản mạnh hơn không ít. Liên tuyển người tiêu chuẩn đều tăng lên. Do một người đến ba người tính. Người đến làm sát hạch đều được rồi. Lâm Thiên lườm một cái. Xem như là nhận ngã xuống. Gặp gỡ như thế tên biến thái, thực sự là xui xẻo, chỉ dựa vào nhục thân liền đánh nổ trường thương của hắn. Nói ra ai tin, đạo huynh chiến bại chúng ta năm người, vượt xa sát hạch tiêu chuẩn, tự nhiên xem như là, nghĩ đến các đại nhân vật biết được cũng sẽ rất mừng rỡ. Tài hoa xuất chúng thanh niên khép kín mi, tâm thụ động, chậm rãi mở miệng, đảo không có cái gì không phục. Năm người đều bị đánh thành như vậy. Một đối một hoàn toàn chính là nghiền ép cửu thiên thập địa. Bao la vô cùng. Có rất nhiều bí tịch. Có một vị lại một vị ở từng người trong thiên địa tuyệt đại cao thủ. Chỉ muốn gia nhập thiên thần thư viện. Những này cũng có thể hướng ngươi biểu diễn. Lạnh lẽo nữ tử hơi thay đổi sắc mặt. Trên cánh tay một khối máu ứ động. Như là bị vung đập quá giống như, không sai. Chính là có chân tiên đời sau xuất hiện cũng không kỳ lạ. Có chân chính tiên gia nữ tử hiện thân với thư viện cũng có thể. Con người màu xanh lam nữ tử. Trừng Vương Đằng một dạng. Xoa xoa đỏ lên cổ tay. Còn chưa từng gặp tên như vậy chính là ở cửu thiên. Các nàng cũng là bị vô số tuổi trẻ tuấn kiệt vây đỡ tồn tại. Giao thủ với nhau cũng là phong độ phiên phiên. Nào có ngày hôm nay như vậy thê thảm. Quả thực bị nhấn ma sát, còn có ba người bọn hắn. Không đi thí luyện một phen sao? Vương Đằng nghe vậy hơi nhíu nhíu mày. Chỉ về trong đám người hoang. Trích Tiên cùng Ninh Xuyên Lâm Thiên khóe mắt giật một cái. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Bốn vị này trí tôn trẻ tuổi đều là biến thái. Nếu là mạo muội tới cửa chính là đưa món ăn. Vẫn là ổn tốt hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.